Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 457, Quỷ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metroyen.com chương 457, Quỷ Vương vượt qua cửa Hận Sơn chính là đường cái lớn. Đường cái lớn, đối với người bình thường mà nói thì đó chỉ là ba chữ bình thường, một đại lộ bình thường. Thế nhưng đối với chỏm râu dài mà nói, là gây chú ngữ cấm phù, là quy định giới hạn phạm vi hoạt động, là lựa chọn dũng khí hòa thân tình. Bước là sống, một bước là chết, một tiến thêm một bước là địa ngục, lui một bước cũng không phải thiên đường. Bịch bịch, tiếng bước chân của chỏm râu dài rất nặng, hắn một cước giẫm nát hòn đá trên đường, những cục đá nhỏ không đủ rắn chắc không nghĩ là đã bị phấn thân toái cốt. Bịch bịch, bịch bịch, quần như là giẫm nát trên thân thể người. Giết, Liễu Hạ Huy trừ An Công, Yên, Com Moyen, Com đây là một đường đá, không phải đường nhựa, thậm chí ngay cả mặt đường bóng loáng xi măng cũng đều nó chỉ là một đầu bằng phẳng cắt đá hợp lại mà thành đường cái. Bên trái đường cái là Hận Sơn, bên phải là núi rừng mênh mông. Ngọn núi kia có một cái tên rất êm tai, gọi là núi Mỹ Nhân. Không biết nó có điển cố gì, người trước gọi như vậy cho nên người sau cũng gọi như vậy. Ngoài cây cây một bên là Mỹ Nhân, một bên là Hận, cái này cũng chuẩn xác thỏa đáng. Hồng nhan bạc mệnh, chẳng phải người đẹp luôn đi cùng với Hận sao? Chòm râu dài dừng lại. Hắn dùng chân nhẹ nhàng dẫm phải lên đường cái lớn này, trong lòng cảm thán không thôi. Hắn như là một đầu khốn thu uốn tại bên này nhiều năm, rốt cuộc cũng đi ra một bước mang tính lịch sử này. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, chòm râu dài nhẹ giọng cảm thán nói. Mê Chủ Yên, Com hắn từ một thiếu niên da trắng biến thành một người đàn ông da đen, chua xót đắng cay trong đó, thiên ngôn vạn ngữ, 10 vạn 8 vạn chữ làm sao có thể nói hết được. 20 năm, một đời người có thể có mấy cái 20 năm, Liễu Hạ Huy ha ha ha, con trai thợ săn, rốt cuộc ông cũng đi ra. Tôi chờ ông đã lâu, một hồi tiếng cuồng tiếu truyền đến, một tiếng nói đàn ông lanh lãnh đột ngột vang lên trong đêm tối. Tiếng cười kia cho người ta một loại cảm giác rất cổ quái. Giống như là người nọ rất cố gắng phóng khoáng, thế nhưng mà tiếng cười vẫn khô quắt không có lực. Giống như là trung khí chưa đủ, hoặc như là hào khí không đủ. Chỏm râu dài nhìn chăm chú nhìn lên núi Mỹ Nhân đối diện, nhét miếng bánh bao máu cuối cùng ở trong tay vào mồm nhai nuốt lấy. Bánh bao ngọt mang theo máu tây mặn chát, không thể ăn, nhưng loại hương vị này rất quen thuộc. Đã đi ra cũng đừng quay trở về. Tiếng nói lanh lãnh kia lại sau đó, cây cỏ dưới mắt đất dao động dưới đêm trăng, từ trong núi Mỹ Nhân đối diện, bảy chú lùn đi ra. Đúng đáng tiếc là không có công chúa. Đương nhiên những người lùn này cũng không có công chúa Bạch Tuyết, cái đó là trong chuyện cổ tích. Người lùn trong chuyện thuần khiết lương thiện, bảo vệ công chúa Bạch Tuyết nhiều năm như vậy nhưng cũng không có một người nào chạy tới vụng trộm hôn môi thoáng một phát, một mực đợi đến lúc hoàng tử giàu có đẹp trai tới. Thằng nhóc đó thì lại không buông tha cô gái tuyệt sắc như vậy, mặc dù đã chết nhưng hắn cũng muốn hôn một ngụm. Vì vậy mỗi người có cách tán thưởng hạnh phúc của công chúa và hoàng tử khác nhau. An cái gì là chính thức tí ti, bảy chú lùn kia chính là ví dụ. Chuyên, Com fan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Bạch Tuyết té xỉu nhiều năm như vậy, không phải là đang chờ đợi một nụ hôn sao? Bảy chú lùn này đều cao chừng 1 mét, người cao nhất cũng chỉ có 1m3. Nữ có nam có tóc dài cũng có đầu chọc có một con mắt cũng có ngũ quan vo thành một nắm như là một cái bánh bao bị người giẫm một cước. Bọn hắn trông rất dữ tợn, ánh mắt hung ác, mặc quần áo màu đen, trong tay nắm dao nhỏ hoặc là các loại vũ khí nhỏ khác. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc, viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, Com những người này có một cái tên rất đáng sợ gọi là người luôn giết người. Liễu Hạ Huy cầm đầu chính người lùn tóc dài kia. So với 6 người khác, ngũ quan của hắn rất bình thường, những tướng mạo thoạt nhìn cũng rất già. Hắn mặc một áo khoác màu đen bé tẹo thế nhưng bộ dáng nói chuyện đi đứng lại làm ra vẻ trông vừa khôi hài lại vừa quỷ dị. Không ai biết tên của hắn nhưng tất cả mọi người gọi hắn vua người luôn. Bởi vì này đoàn người này người không ra người, quỷ không ra quỷ, chuyên môn làm một số chuyện coi trời bằng vung cực kỳ bi thảm, cho nên bọn hắn bị người ngoài gọi tên khác là ác quỷ. Mà gã tóc dài này gọi là vua ác quỷ. Những người này chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng đều có thể làm được. Bọn hắn giết hại phụ nữ và trẻ em, bọn hắn có thể gian dâm phụ nữ, có thể diệt người cả nhà. Trước đây ít năm, thậm chí bọn hắn còn chế tạo ra xung đột chủng tộc cùng tôn giáo tại các quốc gia ở châu Phi, khiến cho liên tục xảy ra giết hại quy mô lớn. Tướng mạo bọn hắn biến thái nhưng nội tâm bọn hắn lại còn biến thái hơn. Hiện tại, bọn hắn đang đứng ở trước mặt Chòm Râu, không ngờ ông còn sống. Chòm Râu dài thờ người tốt sống không lâu, tai họa di quỷ vương hắc hắc cười. Con trai thợ sắn, chúng ta lại gặp mặt, 20 năm rồi hả? Hay là 21 năm? Ôi, thời gian quá lâu tôi đã không nhớ rõ rồi. Lúc trước cậu là gã com làm cho người ta chán ghét ra, bây giờ thoạt nhìn có gì khác chúng tôi. Chòm Râu dài liếc nhìn sang, nhìn thấy là một loạt đỉnh đầu. Vì vậy, hắn nói tôi cao hơn các người. Những lời này không thể nghi ngờ chính là đổ thêm dầu vào lửa. À, uy lực phải lớn hơn nồi chảo, ít nhất là một quả bom hạng nặng. Một người không có gì, hắn kiêng kỵ cái gì? Đám người lùn này rất thích giết người cao hơn bọn hắn. Lúc tâm tình không tốt nhìn thấy có người đàn ông cao lớn, bọn hắn liền xông lên chọc một dao nhỏ. Vậy mà hiện tại Chòm Râu dài lại lôi chuyện này ra chào phúng bọn hắn. Tên đáng chết, tao muốn cắt hắn thành 108 khối. Cưa đứt hai chân hắn, cắt đầu hắn xem hắn còn cao bao nhiêu. Giết chết hắn để hắn chôn cùng anh em chúng ta. Con trai thợ săn ra, cậu gây ra chuyện lớn rồi. Sắc mặt quỷ vương âm trầm, phẫn nộ khác thường. Những người có dáng thấp bé như bọn hắn căn bản không có lòng giả. Chỉ cần nhìn thấy người cao hơn là nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com mê ru, com mê chủ yên, cầm plain text to image bạch ngọc viết hòa bạo thiên vương mê chủ yên. Còn bọn hắn có thể xông lên đâm một đao, loại người này còn có lòng dạ gì? Cho nên, nghe Chòm Râu dài nói, quỷ vương cũng tức giận trùng thiên. Cậu đã nghe chưa, con dân của tôi muốn cắt cậu thành 108 khối. Chòm Râu dài nhìn về phía quỷ vương, nói, mấy người lùn ngày trước cũng nói giống như vậy. Thời gian quá lâu tôi không nhớ rõ rồi, nhưng bọn hắn đều chết hết, tôi không cắt bọn hắn thành 108 khối quá nhỏ, không đủ cắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia có mấy người lùn ẩn vào trong ngục giam Hận Sơn muốn tiêu diệt Chòm Râu dài cùng Đường Trọng. Đáng tiếc rằng bọn hắn còn chưa tiếp cận mục tiêu thì đã bị Chòm Râu dài phát giác và tiêu diệt. Thậm chí, Đường Trọng ngủ say cũng không biết có chuyện đó. Đường Trọng không biết rằng trong đêm tối, Chòm Râu dài như là chiến thần chống trời, vì hắn ngăn lại rất nhiều những mưa gió. Hắn bất hạnh nhưng cũng may mắn đấy. Lần ở Yến Kinh mới là lần đầu tiên Đường Trọng đối mặt cùng với đám người luôn giết người này. Không đủ cát, những lời này càng thêm nham hiểm ác độc, Đường Trọng nói lời ác độc gia tộc, Liễu Hạ Huy giết hắn đi, già trong cong ru yên, com men nhơ, com giết chết hắn, một nữ người lùn hô, tiếng nói không giống đàn bà chút nào, có hỗ là cha con, đây là di truyền nếu như đối thủ là các người Chòm Râu dài nói tôi cũng không nhất thiết phải đi ra. Quá lâu cùng bọn biến thái này cho nên tuy tao không thích ăn mày nhưng hôm nay tao muốn nếm thử hương vị thịt tươi. Một gã mặt bánh bao rách dưới khác nói. Quỷ vương vung tay lên, đám ồn ào náo động này lập tức dừng lại. Quỷ vương nhìn về phía Chòm Râu dài, nói tôi đã nghĩ rằng cậu phải đi ra từ rất sớm, không ngờ cậu có thể nhịn đến bây giờ. Mặc dù Chòm Râu dài ít hỏi chuyện Đường Trọng nhưng là lúc Đường Trọng trở về nhà ăn Tết âm lịch, hắn vẫn nói cho cha biết chuyện mình bị tập kích ở Yến Kinh. Chòm Râu dài biết rõ đám người lùn giết người này ra tay với con trai mình, cũng biết chuyện Đường Trọng đã tiêu diệt bọn họ. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, com mê chủ yên, cầm plain, text image bạch ngọc viết hòa bạo thiên vương cho nên, những lời này hắn nói ra mới kiên cường như thế. Một kẻ cuồng vọng, quỷ vương tức giận, khuôn mặt kia vốn như bình thường đã bắt đầu biến thành dữ tợn. Màu da tái nhợt trở nên đen kịt, có lẽ nguyên nhân là do ánh sáng trời tối lúc đó. Mê chủ yên, con mày vừa mới giết chết hai gã đội viên của chính mình, mày cho rằng đám ngu kia tham gia quân ngũ còn có thể bán mạng vì mày sao sao? Họ Đường nhà mày hiện tại chỉ còn mày và con trai mày, tao sẽ giết hết cắt thành mảnh vỡ, hong gió làm thịt khô. Ha ha ha, nhất định hương vị rất thơm ngon đấy. Não ngắn càng ngày càng nói nhảm nhiều, Chòm Râu dài có chút không kiên nhẫn được nữa. Bàn tay nhỏ bé của quỷ vương vung lên, quát ầm lên, giết chết hắn. Một thế vây quanh hình quạt. Lời còn chưa dứt hắn đã là người vọt lên đầu tiên. Ầm ầm, cùng nhanh chóng, Metiver, com Liễu Hạ Huy vèo, uó, com he chu zet am mà ở bên trong ngọn núi này, Chòm Râu dài hoàn toàn xứng đáng là vương giả. Một đám người lùn kêu ầm lên, cảm xúc phấn khởi theo sát vọt vào núi rừng Hận Sơn. Núi rừng hắc ám tĩnh mịch phảng phất như địa ngục nhân gian. Xa bọn hắn đã mất đi tung tích Chòm Râu dài, chỉ có thể cẩn thận xê dịch từng ly từng tí về phía trước. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn một mũi tên nhọn từ phía trên thẳng đứng hướng phía dưới xạ kích. Mũi tên nhọn vạch phá không khí từ đỉnh đầu một người lùn chui vào, sau đó đi ra từ hậu môn, mũi tên được bắn đi rất mạnh, mũi tên hung hăng chui vào nửa tấc bùn đất mới dừng lại. Bách Bộ Xuyên Dương, một mũi tên xuyên đeo chàng. Mê Chủ Yên, com cách chương.